Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3296, chương 3298, trường Nhạc Man Tỷ Tỷ. Lạc ấp trong Hoàng Cung truyền tin Nazi trận phòng thủ đại điện. Hết thảy sắp đặt hai nơi, một loại là bình thường tin tức tới lui, một loại khác thì là có hướng về hoàng đế mật báo cấp báo đại thần cùng thân tín nhóm khẩn cấp liên lạc thông đạo. Đều an bài có người chuyên phòng thủ. Bất quá, từ khi Vu Hòa tiếp quản bí giám về sau, nơi này phòng thủ vẫn là đổi một nhóm người. Khi Vu Hòa phát ra chữ vật giới chỉ cùng lệnh bài cùng nhau xuất hiện tại phòng thủ đại điện thời. Điểm. Mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào truyền tin chuyển rời đại trận trị thủ thái giam. Bỗng nhiên nhảy dựng lên, cấp bậc tối cao huyết hỏa lệnh bài. Theo lão tổ tông giao phó, nhìn thấy cái lệnh bài này về sau, chỉ cần tin tức trì hoãn một cái hô hấp, liền muốn đầu hắn. Cái này trị thủ thái giam liền dưới lòng bàn chân tựa như là an lò xo một dạng. Bỗng nhiên ôm trầm chữ vật giới chỉ. Giơ cao lên, vô cùng khẩn cấp, bốn chữ sắp nhảy ra huyết hỏa lệnh bài. Liền đằng không mà lên, cực dùng hết khả năng, như thiểm điện phóng tới Đông Lai Các. Trong Hoàng Cung, là cấm bay được, thậm chí cấm dùng lướt được bí pháp. Còn có đại trận áp chế. Bất quá, cái này trị thủ thái giam lại là ngoại lệ. Giây lát, ẩn tại Hoàng Cung bốn phương tám hướng hộ vệ liền bị kinh động. Ban đầu muốn xuất thủ cầm xuống cái này trái với quy củ thái giám cung phụng nhóm. Khi nhìn đến huyết hỏa lệnh bài trước tiên, liền lùi bước, trực tiếp vượt qua năm đạo thành cung. Không hề cố kỵ đụng nát trên đường ba khu cung điện cảnh giới kết giới. Đem bên trong cung phi hoặc là nữ bản cung kinh hãi giận dữ không thôi. Vẻn vẹn một cái hô hấp về sau. Cái này trị thủ thái giam liền đem máu này hỏa lệnh bài cùng đặc thù chữ vật giới chỉ. Đưa đến Đông Lai Các ngoài cửa. Huyết hỏa lệnh bài, vô cùng khẩn cấp. Trị thủ thái giam phanh một tiếng từ trên trời giáng xuống. Quỳ gối Đông Lai Các ngoài cửa. Đông Lai Các bên ngoài hầu hạ không là người khác. Chính là đã vinh thăng nội giam phó tổng quản ngư để ngư chiêu ân. Ban đầu nội giam đại tổng quản Di Trường Anh, bởi vì có phần không hợp khai quốc thái tổ cơ bang ý. Mặc dù không có bị trục xuất, nhưng là tại lạc ấp trong hoàng cung, đã không có nhiều quyền lực, ngẫu nhiên chẳng qua là khi làm bị truyền chỉ công cụ. Dù sao nội giam đại tổng quản tự mình truyền chỉ, vô luận là cái nào đại thần mà nói, đều so sánh có mặt mũi, huyết hỏa lệnh bài. Nhìn thấy trương trong nháy mắt, ngư chiêu ân đầu liền ông vang một chút. Năm đó nhân ma phòng tuyến bị công phá thời điểm, lạc ấp hoàng cung cũng tiếp vào một lần huyết hỏa lệnh bài. Nhưng lúc ấy nhân tôn hoàng cơ long thân thể cũng không có bao nhiêu hồi thiên thủ đoạn. Mà lại, bởi vì do nhiều nguyên nhân, máu này hỏa lệnh bài đưa đến nhân tôn hoàng cơ long trong tay về sau. Đã là nửa khắc đồng hồ về sau, ban đầu miễn cưỡng có thể sử dụng thủ đoạn, cũng dùng không, bây giờ, huyết hỏa lệnh bài lại hiện ra, ngư chiêu ân làm sao có thể không vội, tiền tuyến, không hề nghi ngờ, máu này hỏa lệnh bài khẳng định đến từ Đông Trinh quân. Cũng chỉ có tiền tuyến Đông Trinh quân, mới có người có tư cách phát ra huyết hỏa lệnh bài. Tỷ như Diệp Chân. Lại hoặc là Vu Trọng Văn, nhưng vô luận là ai phát tới, huyết hỏa lệnh bài đều đại biểu cho đứng bên bờ vực sống chết. Đại biểu cho thời gian, nhưng muốn mạng là, hoàng đế không tại, mà lại, đại đa số thời điểm, hoàng đế mặc kệ là đi làm cái gì, đều sẽ giao phó chuyến về tung, nhưng hôm nay hoàng đế rời đi Đông Lai Các thời điểm, nhưng không có giao phó chuyến về tung. Ngư chiêu ân khẽ cắn môi, huyết hỏa lệnh bài trước mặt, đã quản chẳng phải nhiều, ta qua im bệ hạ. Lời còn chưa dứt, ngư chiêu ân đã nắm lên huyết hỏa lệnh bài cùng chữ vật giới chỉ. phá không mau chóng vút đi, cùng vị kia trị thủ thái giam một dạng, giơ lên cao cao huyết hỏa lệnh bài. Trong hoàng cung quy củ, Ngư Chiêu Ân là cực kỳ rõ ràng. Ngư Chiêu Ân lúc này phương hướng đi tới, không phải đừng, chính là hoàng cung nội uyển phương hướng. Nói cho đúng, là hoàng cung nội uyển tiến vào hoàng tộc bí cảnh tiểu thế giới địa phương. Một năm qua này, khai quốc thái tổ cơ bang đại đa số thời điểm đều sẽ giao phó chuyến về tung. Nhưng thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ thần bí rời đi. Hành tung không biết, những người khác không biết. Ngư Chiêu Ân lại thông qua đủ loại chu ti mã tích, đánh giá ra mỗi lần dạng này lúc, hoàng đế cũng đều là qua hoàng tộc bí cảnh tiểu thế giới. Loại này suy đoán là một loại cấm kỵ. Theo trong hoàng cung quy củ, lấy Ngư Chiêu Ân phẩm giai, vẫn là không có tư cách biết hoàng tộc bí cảnh tiểu thế giới. Bất quá giờ này khắc này, Ngư Chiêu Ân đã không lo được nhiều như vậy. Ngư Chiêu Ân biến thành thân thể Ngư Đề, thân thể tu vi cũng không tệ. Một năm qua này nhiều đến khai quốc thái tổ cơ bang ban thưởng tu luyện đan dược. Đại Chu nội giam lão tổ tông Vu Hòa, càng là thường xuyên tự mình chỉ điểm Ngư Chiêu Ân, nhượng Ngư Chiêu Ân tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vẻn vẹn hai cái hô hấp về sau, Ngư Chiêu Ân liền đến hoàng tộc bí cảnh tiểu thế giới cửa vào. Bất quá còn không đợi hắn rơi xuống, một cái đại thủ bỗng nhiên dò tới. Ngư Chiêu Ân mắt tối sầm lại, liền không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, giống như là tiểu kê bị đối phương cầm trong tay. Thủ tại chỗ này bí giám lão tổ tông Vu Hòa xuất thủ. Bất quá nhìn thấy huyết hỏa lệnh bài về sau, Ngư Chiêu Ân bị Vu Hòa trực tiếp ném ra lòng bàn tay. Ngư Chiêu Ân lông tóc không tổn hao gì rơi xuống đất. Nghe được chỉ có Vu Hòa một câu, thủ tại chỗ này, Vu Hòa đã thoáng qua biến mất. Hoàng tộc bí cảnh trong tiểu thế giới lạc ấp trong hoàng cung trong hậu hoa viên. Tân quân Cơ Ngao, cũng chính là khai quốc thái tổ cơ bang đang trong hậu hoa viên tản bộ. Bên cạnh bên trái có hai nữ tử làm bạn, rời đi quốc thái tổ cơ bang tương đối gần, là một cái gần như nhìn không ra tuổi tác nữ tử. Nữ tử này trên mặt nhìn không ra bất kỳ tuế nguyệt dấu vết. Ăn mặc cung trang, đen nhánh trên búi tóc, vậy mà bàn mang theo một cái thải phượng lăng nhật quan. Một cái không dính một tia yên hỏa khí tức thải phượng, dưới chân đạp trên một vòng đại nhật, cao quý cùng bá khí hòa làm một thể. Ban đầu cực kỳ tuân hợp, nhưng là tập hợp tại cái này trên người nữ tử, nhưng lại không bình thường thích hợp. Đã từng hùng bá thiên hạ, khí thôn hồng hoang ức vạn lý giang sơn khai quốc thái tổ cơ bang, vậy mà nhẹ nhàng đỡ lấy nữ tử này. Nhìn qua có chút cẩn thận từng ly từng tí. Cái này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhượng nữ tử này bất mãn giận khai quốc thái tổ cơ bang liếc một chút. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta có yếu như vậy sao? Khai quốc thái tổ cơ bang lại là tuyệt không tức giận, ngược lại cười hắc hắc. Đại thủ nhẹ nhàng ma toa lấy nữ tử mơ u bàn tay. Tiểu Mạn, ngươi đây không phải vừa khôi phục không bao lâu à? Mà lại, ngươi khôi phục khác với chúng ta, cũng không phải cẩn thận. Gọi Tiểu Mạn con gái tử trắng khai quốc thái tổ cơ bang liếc một chút, cũng không có quất ra bị nó khinh bạc tay. Ta đây là vừa khôi phục sao? Ta cái này khôi phục đều 3 tháng. Vô luận là thần nguyên vẫn là lực lượng, đều đã triệt để khôi phục. Không tin, ngươi hỏi Trường Nhạc. Đi theo khai quốc thái tổ cơ bang cùng nữ tử này bên cạnh thân một vị nữ tử khác, hãi nhiên là Trường Nhạc công chúa. Bệ hạ, Màn tỷ tỷ thần nguyên thương thế đã triệt để khôi phục, chỉ là giới hạn trong những ban đầu đó, bởi vì tu vi tạm thời chỉ có thể khôi phục lại thần vương điên phong. Trường Nhạc nói ra, Trường Nhạc, Màn tỷ tỷ, xưng hô. Tránh ra quốc thái tổ cơ bang sắc mặt tối đen, nếu là Trường Nhạc gọi như vậy, coi như toàn loạn. Phải biết, Trường Nhạc bị hắn gọi tiến hoàng tộc bí cảnh tiềm tu về sau. Có một số việc, Trường Nhạc liền biết, hắn nhưng là cơ thị hoàng tộc tổ tông, Tiểu Mạn là hắn hoàng hậu, mà Trường Nhạc lại là không biết bao nhiêu bối hậu bối tử tôn. Lúc này vậy mà xưng hắn hoàng hậu gọi tỷ tỷ, cái này muốn tính toán ra, hắn cái này hoàng tộc tổ tông, chẳng phải là trưởng thành để cái này hậu bối tiểu tôn nữ tỷ phu. Quan hệ này tính thế nào? Không có cách nào tính toán nha. Sắc mặt tối đen, khai quốc thái tổ cơ bang tuy nhiên không đến mức phát tác, nhưng cảm giác vẫn phải nói chút gì. Bất quá không đợi hắn nói cái gì, khai quốc hoàng hậu Tiểu Mạn ngay tại khai quốc thái tổ cơ bang trong lòng bàn tay hung hăng bóp một vòng tròn. Tuy nhiên lấy cơ bang tu vi, tuyệt không đau, nhưng vẫn là một bộ ti răng khóe miệng bộ dáng. Nhìn lấy một màn này, hoàng hậu Tiểu Mạn lập tức liền tiếu tượng là nở rộ hoa hồng. Nhiều năm như vậy, chí ít trên một điểm này, hắn vẫn là một chút cũng không thay đổi. Không cho Trường Nhạc gọi tỷ tỷ, chẳng lẽ để cho nàng gọi tổ nãi nãi? Không nói trước bối phận, danh xưng kia đều có thể đem ta gọi chết ra. Hoàng hậu Tiểu Mạn cười duyên nói, khai quốc thái tổ cơ bang lấy tay che trán, bất đắc dĩ cười khổ. Tốt tốt tốt, đều sau đó, tốt nhất nhượng Trường Nhạc bảo ngươi tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ tốt. Hoàng hậu Tiểu Mạn đôi mắt đẹp mở to, cao hứng không thôi. Đang lúc cao hứng ngay miệng, hoàng hậu Tiểu Mạn đôi mi thanh tú đột nhiên dương lên, như kiếm mà lên, trong ngự hoa viên đất bằng sinh phong. Làm sao? Bộ dáng này, tránh ra quốc thái tổ cơ bang nghi hoặc nháy mắt. Khai quốc thái tổ cơ bang cũng đột nhiên theo sát phía sau cảm ứng được cái gì. Trong nháy mắt tiếp theo, cầm trong tay huyết hỏa lệnh bài vu hòa, dây lát đất xâm nhập ngự hoa viên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.